Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gạt. Khi Giản Chiến Nam họp xong, không tìm thấy Mạc Mạc. Cô nói về nhà rồi, nhưng trong nhà cũng không có bóng dáng của cô. Nhà chính thức của cô, nhà của Lăng Việt Nhiên cũng không có. Điện thoại của cô dù hắn gọi thế nào đi nữa, cũng toàn là tắt máy. Mạc Mạc chỉ để lại cho hắn một tờ giấy, dán vào trên cửa phòng ngủ trong nhà chính thức của cô. Mạc Mạc biết, hắn sẽ tới tìm cô, sẽ nhìn thấy tờ giấy này. Trên mặt giấy chỉ viết mấy chữ đơn giản nhưng rất lạnh lẽo. Giản Chiến Nam không có cách nào nắm tay quay về Hồng Trần thì quên vào biển người đi. Quên vào biển người. Từ trước tới nay Mạc Mạc vốn không hề tha thứ cho hắn, hoặc là tha thứ nhưng đã không còn yêu hắn nữa, cho nên không muốn ở chung với hắn. Giản Chiến Nam có cảm giác bị vứt bỏ, bị Mạc Mạc vô tình vứt bỏ. Loại cảm giác này khó chịu không nói nên lời. Hắn rất đau khổ, rất tức giận. Rất muốn bắt Mạc Mạc về từ nơi nào đó mà hắn không biết. Hùng hãn đánh cho một trận, để cô quên, để cô chạy mất. Mùi vị bị vứt bỏ rất đau. Hắn đã từng vứt bỏ Mạc Mạc, đã từng buông tha cho Mạc Mạc. Mạc Mạc lúc đó rất khổ sở. Hắn cảm nhận được cái đau đến tê tâm liệt phế. Nhưng Mạc Mạc đi đâu cơ chứ? Hắn tưởng Mạc Mạc đã thỏa hiệp rồi. Thật sự đã thỏa hiệp rồi. Mạc Mạc bị hắn giữ trong tay. Cô sẽ ở bên cạnh hắn, cùng hắn chào đón đứa bé. Thật sự hắn rất chờ mong sự xuất hiện của đứa bé. Đã chuẩn bị tư tưởng của một người ba, khiến tâm tình hắn mỗi ngày đều không giống nhau. Vô số lần ảo tưởng hình ảnh một nhà ba người, nhưng Mạc Mạc lại chạy đi như thế, mang theo đứa con chưa chào đời của bọn họ. Không thể gặp nhau, cho hắn một giấc mộng đẹp hư ảo mà ngắn ngủi, sau đó lại tàn nhẫn đập nát nó. Một khoảng thời gian, cô lại quay về bên hắn. Một khoảng thời gian, hắn sắp được làm ba. Một khoảng thời gian, hắn đã thực hiện được. Hắn hung hăng vò tờ giấy của Mạc Mạc, để lại đến nát bét. Vẻ mặt phẫn nộ, dữ tợn, cùng không cam lòng. Dù phải đào từng tấc đất, hắn cũng phải tìm được Mạc Tiêu Hữu. Nếu cô bỏ con đi, hắn sẽ không để yên cho cô. Trái tim hoảng loạn, thất thường, rất khó chịu. Lúc đầu mới chia tay với Nhã Nhi, hắn cũng không khó chịu đến thế. Hình như linh hồn đã bị đánh mất, trái tim cũng bị mang đi rồi. Hắn sắp điên lên mất. Hắn quyết tâm, thực sự quyết tâm. Đời này hắn sẽ không để yên cho Mạc Tiêu Hữu. Trong lòng lại lần nữa gào thét. Không phải cô chạy sao? Hắn sẽ đuổi theo. Hắn không tin Mạc Tiêu Hữu cô có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Mặc dù cô vô tâm, nhưng cô cũng đừng mong rời đi khỏi tôi. Đừng mơ. Một năm sau, trong chiếc ghế lớn như thế, ngọn đèn mê đắm mông lung, một ít mùi rượu, tiếng nhạc đau tai tràn ngập khắp không gian. Nam nữ ôm nhau thân mật ngồi chung, có uống rượu, cũng có nói chuyện, có đánh bài, cũng có tiếng quỷ giống. Cơ thể cao lớn của Giản Chiến Nam dựa vào lưng ghế sofa màu đen, lạnh lùng, không chơi đùa, không ầm ĩ, cũng không vui vẻ, không ăn ý, nhưng lại không ảnh hưởng tới sự nhiệt tình của bất cứ kẻ nào. Bên người có người phụ nữ xinh đẹp với lớp trang điểm đậm đà đang ngã vào lồng ngực của hắn, của Giản Chiến Nam. Một tay từ khe hở của áo sơ mi mà mò vào trong người của Giản Chiến Nam như rắn nước, sờ tới sờ lui cơ ngực của hắn, một chút cũng không giới hạn mà khiêu khích. Tay của Giản Chiến Nam túm lấy tóc người phụ nữ, kéo mặt cô tới trước mặt mình, muốn hôn xuống, nhưng khuôn mặt trang điểm toàn son phấn, hôn xong không biết hắn phải ăn bao nhiêu mỹ phẩm ở trên đó nữa. Khuôn mặt đánh phấn quá dày, mùi nước hoa hợp với mùi rượu và thuốc cũng không tạo nên mùi gì nữa. Giản Chiến Nam phiền chán đẩy ra, mí mắt đẹp nhíu lại. Một người đàn ông vóc dáng gầy gò đi tới, hỏi rất cẩn thận. Anh Chiến, những cô bé đó đều không vừa ý sao? Lương bà hút thuốc, phun khói ra cười nói. Lão Tiết, anh lo cho anh đi, đừng để ý tới anh ấy. Khả năng ích của anh ấy bây giờ vô năng rồi. Giản Chiến Nam nắm gạt tàn trên bàn tay, không khách khí mà hất về phía Lương Ba. Lương Ba nhanh nhẹn nhận lấy, gạt tàn vững vàng rơi vào trong tay, đặt trên bàn, thuận tay bắn tàn thuốc. Anh Chiến, thẹn quá hóa giận rồi, cần mạng sao? Có người giỡn nói, anh Lương, logic này nói không thông, nếu nói như thế khả năng ích của Khâu Chí cũng rất đáng hoài nghi. Mặt Khâu Chí không thay đổi, tiếp tục chơi bắt xúc xắc trong tay. Thắng rồi! Mọi người nhìn Giản Chiến Nam, rồi lại nhìn Khâu Chí. Khâu Chí vốn không cần nữ sắc. Theo đề tài mọi người thảo luận, Không phải Khâu Chí đang theo đuổi một em gái khóa dưới hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net